Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, lúc tới đại vận chuyển, người ở đây không quen biết Đường Tĩnh, mà cô Phi Yến thì 10 phần ngoài ý. Muốn, Đường Tĩnh sao lại tới đây? Hơn nữa, vẫn là Thiên Võ Hoàng Đế tự mình mang tới, Đường Tĩnh bất quá là một đấu giá sư. Còn không đến mức Thiên Võ Hoàng Đế tự mình chiêu đãi a. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quỳ xuống hành lễ. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi cũng liền vội vàng hành lễ. Cô Phi Yến hướng Đường Tĩnh đầu nhập đi, hỏi thăm ánh mắt. Đường Tĩnh gặp nàng một thân bị thương, có chút không hiểu, lại vẫn lờ đi, làm bộ không quen biết nàng. Thiên Võ Hoàng Đế nhìn cô Phi Yến một cái, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Hắn cũng muốn để Mai Công Công tới đem cái nha đầu này điều động đi ngự thư phòng, có thể Đường Tĩnh lại đột nhiên tới chơi, hơn nữa còn là đại biểu Thần Nông Cốc Cốc chủ đại nhân tới thăm, điểm danh muốn gặp cô Phi Yến, nói là có phi thường trọng yếu sự tình. Đường Tĩnh nếu là đại biểu lão chấp sự, hắn vẫn còn sẽ không đích thân tiếp đãi, nhưng là đại biểu cốc chủ đại nhân, cái kia nhưng là khác rồi. Đường này tới, hắn đủ kiểu thăm dò, đáng tiếc cái gì đều không thăm dò đi ra. Lão chấp sự cùng hắn đòi người, hắn còn có thể từ chối nhã nhặn, nếu là cốc chủ đại nhân mà nói, hắn vẫn là phải thận trọng cân nhắc một phen. Nhưng mà, hắn nghĩ mãi mà không rõ là, cho dù là cốc chủ đại nhân muốn đòi người, cũng phải cùng hắn lấy, mà không phải để sứ giả trực tiếp tới gặp cô Phi Yến. Người sứ giả này, đến cùng vì cái gì sự tình đến? Thiên Võ Hoàng Đế để đám người bình thân sau đó, liền giới thiệu, Đường cô nương. Vị này chính là ngự dược phòng dược nữ, cô Phi Yến, cô dược nữ, vị này là Thần Nông Cốc sứ giả Đường Tĩnh Đường cô nương. Hôm nay, đại biểu cốc chủ đại nhân tới gặp ngươi, ngươi còn không mau mau bái kiến. Cốc chủ đại nhân, trong lúc nhất thời, đám người lại đưa mắt nhìn nhau, đều khiếp sợ không thôi. Thần Nông Cốc ba chữ này, đang học dược lòng người. Đây chính là phi thường, thần thánh, mà Thần Nông Cốc cốc chủ đại nhân, vậy đơn giản là chân thần một dạng tồn tại nhân vật a. Cốc chủ đại nhân nắm trong tay Thần Nông Cốc tất cả, thậm chí có thể nói nắm trong tay Huyền Không Đại Lục dược học giới tất cả, lại hàng năm ẩn cư Thần Nông Cốc Bắc Sơn, cơ hồ không có lộ diện qua. Đến nay, đừng nói người ngoài, liền là Thần Nông trong cốc không ít cao tầng quản sự cũng chưa từng thấy hắn. Chân dung cốc chủ đại nhân lại phái sứ giả tới gặp cô Phi Yến chỉ là một cái tiểu dược nữ, vì sao vậy? Cô Phi Yến cũng giật nảy mình, nàng cùng lão chấp sự có chút giao tình, cùng vị kia thần bí cốc chủ đại nhân có thể một chút gặp nhau đều không có nha, đây là có chuyện gì? Nàng hồ nghi, cùng Đường Tĩnh phúc thân, nào biết được, Đường Tĩnh lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ đến, liền tranh, thủ nàng đỡ dậy, không được, không được, cô dược nữ, ngươi thế nhưng là cốc, chủ đại nhân coi trọng nhất người, ta có thể không chịu nổi ngươi lễ, được, ta cùng ngươi hành lễ mới là nha, coi trọng, lần này, đám người càng thêm chấn kinh. Liền là Thiên Võ Hoàng Đế cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Hắn thất kinh, chẳng lẽ ngay cả cốc chủ đại nhân đều nhìn chúng cô Phi Yến, công khai đến cùng hắn cướp người. Cô Phi Yến quả thực không nhịn được, lần nữa hướng Đường Tĩnh đầu nhập đi nghi vấn ánh mắt. Đường Tĩnh lại lui về sau một bước, một mực cung kính phúc thân, Thần Nông Cốc Cực Tĩnh bái kiến cô dược nữ, ta thụ cốc chủ đại nhân nhờ và chư thiên tới để trao tặng ngươi Thần Nông Cốc danh dự lý sự hàm ban cùng ngươi Thần Nông Cốc dược vương lệnh. Đường Tĩnh nói xong lấy ra một mai thanh đồng lệnh bài đến, hai tay trình lên, chỉ thấy lệnh bài này là hình bầu dục, ước chừng lớn chừng bàn tay, chính diện là một dược đỉnh đồ án, phía sau lưng thì là thần nông cốc ba chữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát thiên võ, hoàng đế, bọn họ cũng không biết cô Phi Yến cùng lão chấp sự giao tình. Bọn họ chỉ biết là thần nông cốc, danh dự lý sự, danh hào, đó là vô cùng vinh quang. Điều này đại biểu thần nông cốc dành cho thần nông cốc bên ngoài dược học. Người khẳng định cùng coi trọng, thần nông cốc từ trước tới nay, cũng liền chỉ thụ đi ra ba cái, vinh dự lý sự. Xưng hào, trao tặng đều là đức cao vọng trọng, dược thuật tinh tuyệt, lại vô tâm nhúng tay thần nông cốc sự vụ dược học thái đầu. Ba người này sớm cũng đã qua đời, cô Phi Yến một cái tóc vàng tiểu nha đầu, ngự dược phòng tiểu dược, nữ, nàng có tài đức gì nha? Cô Phi Yến cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, lão chấp sự ở trong thư nói, muốn cấp cho nàng là lý sự người ứng cử thân phận, mà không phải là lý sự nha. Mặc dù, lý sự người ứng cử, cùng, vinh dự lý sự, cũng chỉ là danh tiếng. Chỉ cần lão chấp sự viết phong thư, cấp cho cái thân phận liền có thể, mà cái sau, cái kia được thần nông cốc người tự mình đến trao tặng danh hiệu cùng lệnh bài. Nha, chênh lệch, có thể nghĩ, cô Phi Yến chỉ biết là lão chấp sự đối với nàng có tiếc tài chi tâm. Nhưng đến nay đều không biết lần trước ở Dược Vương Cốc, lão chấp sự vì đoạt nàng, cùng Tĩnh Vương Điện hạ phí hết bao nhiêu miệng lưỡi, càng không biết, lão chấp sự đã sớm cùng Thiên Võ Hoàng đế cũng lấy qua một lần người. Lấy được dạng này đãi ngộ, nàng chân thực ngoài ý muốn, nàng rất nghĩ mãi mà, không rõ là, Đường Tĩnh lần này thế nào lại là lấy cốc chủ đại nhân danh nghĩa. Đến đây, hẳn là, lão chấp sự hẳn là đưa nàng giới thiệu cho cốc chủ đại nhân. Cô Phi Yến cũng tạm thời không quản được nhiều như vậy. Nàng bỗng nhiên cười, kỳ thật, đừng nói vinh dự xử lý công việc, lấy nàng dược học năng lực, liền là, để cho nàng làm cái chân chính xử lý công việc, nàng cũng là có thể đảm nhiệm, nàng hôm nay mang theo Cố Vân Viễn Kim Trâm vào cung. Liền định để cầu y cơ, hội, cùng Thiên Võ Hoàng đế đánh bạc một trận, lấy một mai kim châm, đổi thân, tự do, sau đó tìm nơi nương tựa thần nông cốc, lấy người ứng cử thân phận, hảo tranh một chuyến xử lý công việc chi vị. Tất nhiên Đường Tĩnh trước một bước, nàng còn khách khí làm gì đây? Nàng được, cứu rồi nha, cô Phi Yến kinh hỉ. Lại không kinh hoàng, nàng tự nhiên hào phóng tiếp nhận, Dược Vương lệnh, chân thành nói, Đường cô nương, còn mời thay ta cùng cốc chủ, đại nhân nói tiếng cảm ơn, ta bất quá là Thiên Viêm ngự dược phòng dược nữ mà. Thôi, có thể được thần nông cốc coi trọng như thế, chính là tam sinh hữu, hạnh, Đường Tĩnh cười cười, cố ý lộ ra mỉa mai cười, ha ha. Cô dược nữ, xem ra, Thiên Viêm cái này ngự dược phòng là tàng long ngọa hổ nha. Cái này vừa nói, đám người liền đều lúng túng, khó xử nhất không gì bằng Thiên. Võ Hoàng đế, thần nông cốc đối cô Phi Yến đều coi trọng như thế. Hắn nếu còn để cô Phi Yến, làm một cái tiểu dược nữ, cái kia há không phải hủy bỏ cốc chủ đại nhân đối cô Phi Yến thưởng thức. Còn nữa, thần nông cốc trao tặng cô Phi Yến vinh dự lý sự. Một chuyện, nhất định rất nhanh sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó người trong thiên, hạ nếu biết được cô Phi Yến vẫn là một cái tiểu dược nữ. Còn phải cười nhạo, hắn quân thị hoàng tộc, mắt mù không biết người. Thiên Võ Hoàng đế hận không thể để cho cô Phi Yến vĩnh viễn làm tiểu dược nữ. Đưa nàng giấu ở ngự dược phòng, để thế nhân đều không biết nàng tồn tại. Mà bây giờ hắn cho dù có 100 tái 1.000 không nguyện ý, cũng không thể bất lực. Nâng cô Phi Yến, hắn thật sâu nhìn cô Phi Yến một cái, lạnh lùng nói, Mai công công, mô phỏng, chỉ, nhiệm cô Phi Yến là ngự dược phòng đại dược sư, chấp trưởng ngự dược, phòng tất cả mọi chuyện vụ, lại giám thị thái y viện, từ nhất phẩm, thưởng nghiêm, tệ 3 vạn, tơ lụa 30 thớt, chân châu 30 dương, nhất phẩm, cái này phẩm giai có thể xa cao hơn nhiều Nam cung đại dược sư cùng Tô Thái y dài, không thể nghi ngờ, cô Phi Yến trở thành ngự dược phòng cùng thái y viện quan vị cao nhất người. Toàn trường nha thước im ắng, Ôn Vũ Nhu, thượng quan anh hồng hạng người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cô Phi Yến mừng rỡ trong lòng, nàng biết rõ bản thân kiếp này là trốn khỏi, nhưng là kinh hỉ sau khi, nàng cũng bắt đầu cẩn thận ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lợi và hại. Có thần nông cốc vinh dự xử lý công việc danh tiếng, nàng cùng thiên võ hoàng đế bàn điều kiện thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ lớn hơn. Nàng là theo kế hoạch cùng thiên võ hoàng đế ngả bài đây, vẫn là lưu lại đến IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.